ngài chưa từng nghĩ đến, đối với bà ấy, đối với chồng bà ấy, đây là một chuyện đau khổ biết mấy. Còn có sự tồn tại của Phương Viện Viện, ngài bảo hai vợ chồng họ phải đối mặt như thế nào với đứa trẻ. Ngài nói ngài yêu bà ấy, nhưng rõ ràng chính ngài đã làm tổn thương bà ấy sâu sắc nhất. Dường như bị câu nói này của cô đả thương nghiêm trọng, thủ trưởng bỗng đột nhiên ngẩng đầu dậy, tức giận nhìn chằm chằm vào cô, nghiến răng nghiến lợi nói, cô ăn nói lung tung. Cô chẳng biết gì cả, dựa vào đâu mà ở đây chỉ trích tôi. Rõ ràng bà ấy cũng yêu tôi. Tề Tiểu Tô sững sờ. Hôm đó, không phải chính ông đã thừa nhận chân tướng mà bà vệ nói ra sao? Thừa nhận là do ông uống say, lên nhầm giường, ngủ nhầm với vợ của người anh em mình mà. Sao bây giờ lại nói, bà ấy cũng yêu ông chứ? Cô không nhịn được cười lạnh, thủ trưởng, tôi vốn cho rằng ngài vẫn luôn là một người đàn ông tốt nho nhã lịch sự, nhưng bây giờ xem ra, ngài chẳng qua cũng vậy mà thôi, ngài làm tổn thương người đàn ông đó, còn giáp tâm nói dối để vợ ông ấy cũng phản bội ông ấy sao? Nếu mẹ ruột của Phương Viện Viện yêu ông ấy, sao không ly hôn với chồng để ở bên ông ấy chứ? Như vậy, họ còn có thể cho Phương Viện Viện một thân phận hợp pháp quang minh chính đại. Hốc mắt thủ trưởng đỏ bừng, ông đau đớn nhắm nghiền mắt, hai dòng nước mắt từ hốc mắt tuôn xuống. Tề Tiểu Tô thấy ông như thế, những lời chỉ trích khắt khe cũng không thể thốt ra nữa. Phải, là tôi đã gây tổn thương cho họ. Giọng nói của thủ trưởng trầm xuống, giống như trong nháy mắt đã mất đi tất cả sức lực. Đó vốn là một mối quan hệ làm cho mọi người đều đau lòng. Tề Tiểu Tô muốn nói, tôi không hề có hứng thú muốn nghe nghiệt duyên của các người năm đó, không muốn nghe câu chuyện của ông. Nhưng, nhìn thấy dáng vẻ cằn cỗi nặng trĩu này của ông, cô lại không thể nói tiếng nào. Họ vốn rất yêu thương nhau, vốn dĩ là thế. Thủ trưởng nói, nhưng tôi đã xen một chân vào, là tôi không tốt. Tôi bị mẹ của Viện Viện thu hút, bất chi bất giác muốn đến gần bà ấy. Sau đó, chồng bà ấy kiểm tra ra cơ thể có vấn đề, ông ấy không thể có con được. Thủ trưởng cũng không biết vì sao phải nói những chuyện này với Tề Tiểu Tô nữa, nhưng tâm sự đã chôn giấu gần 20 năm giờ đã trở nên quá nặng nề. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1058, Liên minh bảo táp tối nay gần như ông đã không thể khống chế nổi nữa, vì trước khi cô đến, trước khi nhận được bản thảo phát ngôn kia, ông vẫn luôn ngồi đó lật lại xem từng bức ảnh trong quyển album này, vẫn luôn nhớ lại khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian đó ông sống rất vui vẻ và cũng là khoảng thời gian đau thương nhất. Tề Tiểu Tô giúp ông tìm được một lối ra, muốn thổ lộ hết tất cả. Kể ra cũng thật kỳ lạ, đối với Phương Viện Viện ông lại không thể nói được câu nào. Mẹ của Viện Viện là một người rất thích trẻ con, bà ấy vẫn luôn muốn sinh một cô con gái. Có lẽ là vì trong lòng bà ấy luôn có một giấc mơ công chúa. Bà ấy cảm thấy, sinh được một cô con gái vừa đáng yêu vừa xinh đẹp, mỗi ngày có thể trang điểm cho nó, tết những bím tóc nhỏ nhắn, mặc những chiếc váy đáng yêu, cuộc đời của bà ấy mới có thể xem như hoàn mỹ. Ông ấy cũng biết ước mơ này của mẹ Viện Viện, thế nên, sau khi kiểm tra biết mình không thể có con, ông ấy đã chủ động đòi ly hôn với bà ấy. Khoảng thời gian đó, ông ấy cố ý xa lánh, lạnh nhạt với bà ấy, thậm chí, thường xuyên tìm những chuyện vặt vãnh cãi nhau với bà ấy. Mẹ của Viện Viện không ngừng nói với ông ấy, họ có thể nhận con nuôi, bà ấy muốn có con gái cũng có thể chỉ là một ước mơ. Không phải tất cả những ước mơ đều nhất định có thể thực hiện được, nhưng một người đang chìm trong sự tự ti như ông ấy vốn không nghe lọt tai. Cuối cùng, vết nứt giữa hai người họ càng ngày càng lớn. Tôi không nỡ nhìn thấy bà ấy đau khổ, thế nên mỗi ngày đều an ủi bà ấy, chọc cho bà ấy cười. Phải, tôi biết, tôi làm thế rất bỉ ổi, là thừa nước đục thả câu, nhưng lúc đó tôi vốn không khống chế nổi bản thân. Không khống chế nổi mình tiếp cận bà ấy, cũng không khống chế nổi cảm xúc muốn an ủi bà ấy. Ông nói đến đây, Tề Tiểu Tô gần như đã có thể hiểu được sự rắc rối trong quan hệ giữa ba người họ. Người chồng vì vấn đề sức khỏe mà luôn tự ti oán trách chính mình, muốn buông tay người vợ mà mình yêu sâu đậm, để vợ mình đi tìm hạnh phúc chân chính.

thời đại đó e rằng không thể chữa khỏi bệnh cho nó. Hơn nữa, thời gian của ông ấy không nhiều, phi cơ không thể dừng lại quá lâu, bằng không năng lượng tiêu hao thêm một ngày, tỷ lệ ông ấy trở về thành công sẽ càng nhỏ đi một phần. Thế nên, ông ấy không suy nghĩ nhiều, đã trực tiếp đưa con bé về. Xuyên không, sao có thể dễ dàng thế chứ? Dù cho Vệ Kiêu đã thử 3-4 lần, sau đó bất luận thế nào ông ta cũng không đồng ý dễ dàng thử nghiệm nữa. Ông ta nghĩ ra một trình tự mới, có thể cải tiến trí thông minh nhân tạo và một lòng nghiên cứu mặt đó, mà đứa trẻ cũng không có cách nào đưa trở về. Thủ trưởng thậm chí không biết, sau khi mất đứa trẻ, họ sẽ đau khổ đến mức nào. Nhưng, đây ít nhất cũng là con của ông và bà ấy, có đứa bé này, cuối cùng ông đã có thể giải cứu chính mình, không liều mạng làm việc như trước nữa, sống một cuộc sống cứ như một thây mã biết đi đó nữa. Đứa bé là sự tiếp diễn của bà ấy, ít nhất, giống như bà ấy vẫn luôn bên cạnh ông vậy. Thế nên, ông yêu bà bao nhiêu, cũng sẽ yêu thương Phương Viện Viện bấy nhiêu. Vì con gái mình, ông đã nhiều lần từ bỏ nguyên tắc. Vì con bé, bây giờ tôi mới ở đây cầu xin cô một lời xin lỗi. Thủ trưởng ngẩng đầu nhìn Tề Tiểu Tô, lại phát hiện sắc mặt cô u ám, giống như đang tích lũy bão táp vậy. Trong lòng thủ trưởng kinh ngạc. Bây giờ nghĩ lại, cô nhận ra thành phố trong bức ảnh này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1059, Liên minh ký ức sụp đổ. Thủ trưởng kinh ngạc buột miệng nói, cô đến từ thành phố đi sao? Đến thời đại liên minh hiện tại, thành phố đi vốn đã nhập vào khu vực lớn, không còn cái tên thành phố đi này nữa. Thế nên, vừa nói đến thành phố đi, đương nhiên ý chỉ thành phố đi ở thế kỷ 21. Nếu Tề Tiểu Tô không biết thành phố đi, vậy cô chính là đứa trẻ lớn lên ở liên minh, vì những người trẻ tuổi bây giờ vốn không ai biết đến thành phố đi. Nhưng, sau khi hỏi xong nhìn thấy vẻ mặt Tề Tiểu Tô vẫn u ám, nhịp tim ông bỗng đập dồn dập. Biểu hiện này của cô, rõ ràng đã thừa nhận. Cô đến từ thành phố đi, vừa rồi cô nhận ra trường tiểu học Phiến Lĩnh, vậy. Thủ trưởng lại một lần nữa kinh ngạc, ông ấy đứng bật dậy, cô quen với Tề Tông Dân. Không đúng, ông ấy dùng mình, cuối cùng cũng nhớ ra điểm nghi vấn lớn nhất, giọng nói cũng bắt đầu run run, cô cũng hỏi Tề. Thủ trưởng lảo đảo, còn Tề Tiểu Tô sau khi nghe ông ấy nói ra ba chữ Tề Tông Dân, tất cả nghi vấn dường như được chứng thực trong nháy mắt, hóa thành một trận bão táp, điên cuồng quét qua người cô. Người phụ nữ mà ông nói, tên Tô Vận Linh phải không? Cô chậm rãi thốt ra từng chữ một. Thủ trưởng lại một lần nữa lảo đảo, nhìn cô với ánh mắt không dám tin. Trong đầu ông mọi thứ trở nên hỗn loạn, đầy vướng mắc, khiến ông gần như không thể suy nghĩ. Ông ấy chỉ có thể lắp bắp, rối loạn nói, Tông Dân có một người em trai, cô là con gái của Tề Tông Bình sao? Sắc mặt Tề Tiểu Tô trầm uất làm người khác hoàn toàn không nhận ra biểu cảm lúc này của cô là gì, dường như rất bình tĩnh. Nhưng những lời nói ra lại giống như một cơn mưa đá, hung hăng rơi xuống trái tim của thủ trưởng. Tề Tông Bình đã là cái gì chứ? Tề Tông Bình, Trần Đông, cả nhà này dường như đã cách cô rất xa, rất xa. Đã rất lâu rồi cô không còn nhớ đến họ nữa. Dù sao, đó cũng là những người bị cô xóa khỏi đầu từ sớm. Họ là những người xa lạ không liên quan đến cô, cả một chút tình thân cũng không có. Cô nhớ đến họ làm gì chứ? Nhưng bây giờ cô lại từ miệng của một người vốn không thể nào biết đến họ nghe thấy cái tên Tề Tông Bình. Tề Tiểu Tô chỉ cảm thấy hoang đường. Hoang đường? Mọi chuyện sao lại như vậy chứ? Nghe thấy câu nói của cô, toàn thân thủ trưởng run lên bần bật. Lúc này ông lại không thể nói được câu nào. Cổ họng như nghe lại bởi chính sự chua xót của mình, chặn giữa yết hầu làm ông không nói được. Tôi là con gái của Tề Tông Dân và Tô Vận Linh. Tề Tiểu Tô nói ra không thể rõ ràng hơn. Từng chữ rất rõ ràng. Tôi đến từ thế kỷ 21. Hoa Hạ, thành phố đi. Tên gốc là Tề Tiểu Tô. Bố mẹ tôi chỉ có một đứa con gái là tôi. Không, họ còn nhận nuôi thêm một người nữa là anh trai của tôi. Đây chính là tất cả nhận thức, tất cả ký ức của cô. cô vẫn luôn cho rằng bố mẹ mình mấy mươi năm ân ái yêu thương lẫn nhau là hình mẫu của các cặp vợ chồng. Họ chưa từng cãi nhau. Bố cô hiền từ ôn hòa, bác học đa tài, mẹ cô xinh đẹp hơn người, dịu dàng tao nhã. Cô giống mẹ mình, có thể xem là người có gen về ngoại hình xinh đẹp nhất suốt mấy đời của nhà họ Tô. Nhưng cô vẫn luôn cho rằng cô có một vài điểm giống bố mình. Lúc nhỏ có không ít người đều nói như thế. Tuy bây giờ nhớ lại, cô cứ cảm thấy lúc sống trong ký túc xá của trường tiểu học Phiến Lĩnh, những thầy cô lâu năm thân thiết ở đó gần như sớm tối tắt đèn có nhau. Mỗi khi nhìn thấy cô đi cùng bố mình, ánh mắt luôn có chút gì đó ám muội không rõ ràng. Lúc đó cô luôn cảm thấy họ nhất định rất ngưỡng mộ tình cảm gia đình cô tốt như vậy. Quan niệm tình cảm cũng như hôn nhân của bố mẹ cô cũng đã ảnh hưởng rất nhiều đến cô. Từ lúc còn rất nhỏ cô đã cảm thấy nếu sau này lớn lên kết hôn cô sẽ tìm một người đàn ông giống như bố mình, trước giờ chưa từng ra ngoài làm bậy, yêu thương vợ con, là người bố tốt nhất trên đời. Cô vẫn luôn cho rằng mẹ mình sống rất hạnh phúc. Cả nhà hạnh phúc mãi cho đến năm cô 13 tuổi mọi thứ đột ngột chấm dứt. Bây giờ đột nhiên nói với cô, tất cả những ân ái hạnh phúc đó đều là giả. Họ cũng từng có một quá khứ đau khổ tột cùng. Cô không phải là con gái ruột của Tề Tông Dân. Mẹ cô đã yêu một người đàn ông khác. Cô là con của mẹ cô và một người đàn ông khác. Thế nên, bức ảnh của thủ trưởng trong nhà là do mẹ cô len lén cất giữ sao? Tất cả những chuyện này giống như vừa trước mắt liền sụp đổ toàn bộ, đè Tề Tiểu Tô bên dưới đống đổ nát đó, không vùng vẫy được, thở cũng không xong. Nếu người phụ nữ mà ông nói là Tô Vận Linh, vậy tôi chính là con gái ruột của bà ấy, cô con gái duy nhất. Thủ trưởng đau đớn tột độ khi gọi cái tên này. Tề Tiểu Tô cũng không biết bây giờ bản thân cô đang có tâm trạng gì. Cô chỉ biết, nếu người phụ nữ mà ông ấy kể chính là Tô Vận Linh, vậy cô không cho phép, cũng tuyệt đối không đồng ý, để một cô gái khác sống với thân phận là con gái của Tô Vận Linh. Tuyệt đối không. Thủ trưởng sững sờ nhìn cô. Ánh mắt Tề Tiểu Tô lạnh lùng, thế nên, Phương Viện Viện, cô ta từ đâu đến? Cô ta là ai? Thủ trưởng lại lảo đảo, giống như có một cú đấm thật mạnh, giáng thẳng lên đầu ông. Mỗi một câu, mỗi một chữ mà cô nói ra, ông đều nghe và nghiền ngẫm. Nhưng, vì quá sửng sốt, nên năng lực tư duy bây giờ của ông cũng chậm hơn cô vài nhịp. Điều bây giờ trong đầu ông nghĩ chính là, cô tên Tề Tiểu Tô, đến từ thành phố đi, cô là con gái của Tô Vận Linh, cô là con gái của ông, là con gái của ông và Tô Vận Linh. Sau đó, bỗng nhiên ông ý thức được câu vừa rồi mà cô hỏi, Phương Viện Viện là ai? Là ai chứ? Ông ngước nhìn Tề Tiểu Tô, ánh mắt Tề Tiểu Tô lạnh lùng, cũng không hề né tránh khi ông nhìn cô. Cũng đang rất sốc lúc này hệ thống tiểu nhất đột nhiên vô thức nói một câu, giống. Đúng là rất giống, bây giờ nhìn lại, hai người đúng là rất giống nhau. Tề Tiểu Tô lạnh lùng quát một câu, trước nay cô chưa từng dùng ngữ khí lạnh lùng như thế nói chuyện với nó, thế nên hệ thống tiểu nhất liền không dám mở miệng nữa. Nó suy nghĩ một lúc, cảm thấy chuyện này thật sự quá nghiêm trọng, nên phải báo trước cho Vệ Thường Khuynh mới được. Thiếu soái, cuộc nói chuyện của Tô Tổng và Thủ trưởng phát hiện một thông tin rất đáng sợ. Tô Tổng là con gái ruột của thủ trưởng. Vệ Thường Khuynh đang nằm nhắm mắt nghỉ ngơi trong xe nghe thấy câu này, liền ngồi bật dậy, nét mặt không dám tin. Chuyện này, sao có thể chứ? Tiểu Tô bây giờ thế nào? Điều anh quan tâm nhất chỉ có chuyện này. Dáng vẻ của Tô Tổng có chút đáng sợ. Hệ thống tiểu nhất nói, đáng sợ thế nào? Rất lạnh lùng, nhưng lại cảm thấy rất bình tĩnh. Vệ Thường Khuynh nhíu mày. Họ đều không hiểu, tam quan và nhận thức vốn có tất cả bị sụp đổ sẽ có cảm giác như thế nào. Trái tim của thủ trưởng đập thình thịch, lúc Vệ Kiêu đưa Viện Viện trở về, nói với tôi là đã đưa con bé từ bệnh viện đi, nói Vận Linh vừa mới ra ngoài nộp viện phí, tôi đã tin ông ấy, Vệ Kiêu chắc sẽ không gạt tôi, cũng không thể nhầm lẫn. Ông và Vệ Kiêu có tình cảm anh em mấy chục năm trời, ông biết Vệ Kiêu sẽ không gạt ông. Chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ, cũng tuyệt đối không thể ôm nhầm đứa bé được.

thủ trưởng nhìn Phương Viện Viện, lại cảm thấy gương mặt của cô ta rất hung ác. Bố, có phải bố bảo cô ta đến xin lỗi con không? Phương Viện Viện liếc nhìn Tề Tiểu Tô, ánh mắt đó cứ như muốn cắn một miếng thật to trên người cô vậy. Viện Viện, chuyện này không gấp, chúng ta làm xét nghiệm trước đi. Suốt trên đường đến đây khó khăn lắm thủ trưởng mới có thể bình tĩnh lại một chút. Xét nghiệm gì chứ? Phương Viện Viện cho rằng họ lại muốn xét nghiệm việc bụng cô ta bị đau, liền nhíu mày nói, con không làm. Con đã nói rồi, Tề Vân Diên phải xin lỗi con trước con mới đồng ý làm xét nghiệm. Không phải xét nghiệm bụng con, chỉ là muốn lấy một chút máu của con đi xét nghiệm thôi. Thủ trưởng nói, tuy lấy những thứ khác cũng được, nhưng xét nghiệm A đơn, lại đúng lúc đang ở bệnh viện, lấy máu dù sao cũng là cách đáng tin nhất. Phương Viện Viện nhận ra điểm kỳ lạ, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác bất an. Cô ta cũng không rõ cảm giác bất an này rốt cuộc là vì sao, nhưng sâu trong tiềm thức mách bảo cô ta phải từ chối. Hơn nữa lúc nhìn thấy sau lưng họ còn có cả một bác sĩ, tâm lý kháng cự của cô ta lại càng lớn. Con không lấy máu, con không lấy máu. Bây giờ là muốn Tề Vân Diên đến xin lỗi con, sao con phải làm xét nghiệm chứ? Con không đồng ý. Phương Viện Viện vừa thu mình vào một góc giường, vừa vung tay từ chối, làm cả đĩa táo trên bàn cũng bị hất tung xuống đất, chiếc đĩa vỡ tan. Những giọt nước mắt của Phương Viện Viện liền rơi xuống, nhìn vào thủ trưởng, tủi thân nói, bố, bố gạt con, bố nói sẽ bảo cô ta đến xin lỗi con, bây giờ bố lại đưa họ đến để cười nhạo con sao? Rốt cuộc bố có xem con là con gái của bố không? Nếu mẹ con biết bố đối xử với con như vậy, không bảo vệ con như vậy. Tề Tiểu Tô vốn chỉ đứng một bên lạnh lùng xem cô ta hò hét, nhưng khi cô ta nhắc đến mẹ, lửa giận trong lòng cô chợt dâng lên. Cô bước nhanh sang đó, giáng một cú đấm thật mạnh về phía Phương Viện Viện. Cú đấm này trực tiếp đánh lên mũi của Phương Viện Viện, hai hàng máu mũi liền chảy ra. Lần này Phương Viện Viện đã khóc thật sự, khóc vì đau. Tề Tiểu Tô với tay lấy bông băng y tế, thô lỗ quét một cái thật mạnh vết máu bên dưới mũi của Phương Viện Viện, sau đó ném miếng bông băng dính máu vào khay đựng. Lập tức xét nghiệm ngay, cô lạnh lùng nói. Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Cái này đúng là thô bạo quá rồi đấy. Trực tiếp ra tay như vậy, có thật sự là tốt không? Thủ trưởng bị cô quét mắt nhìn sang, trong lòng giật mình, lại không dám nói gì, trực tiếp cùng bác sĩ ra ngoài. Ông ấy còn chưa lấy máu nữa. Bây giờ xét nghiệm rất nhanh, chỉ cần không cần xếp hàng, 5 phút là có thể có kết quả. Trong phòng bệnh, chỉ còn lại Vệ Thường Khuynh, Tề Tiểu Tô và Phương Viện Viện. Vừa rồi cô ta chỉ biết khóc, không phát hiện việc thủ trưởng và bác sĩ đã ra ngoài. Đợi khóc mãi một lúc lâu mới phát hiện không có ai giấu cô ta. Bấy giờ mới phản ứng lại. Tề Vân Diên, cô lại dám đánh tôi. Một tay Phương Viện Viện lau phần máu trên mũi mình đi, vừa nhìn chằm chằm vào Tề Tiểu Tô. Vệ Thường Khuynh, anh là quân nhân gì chứ? Là thiếu soái gì chứ? Anh dung túng cô ta như vậy, sớm muộn cũng có ngày bị cô ta hại chết. Tiếp tục đi. Tề Tiểu Tô quét mắt nhìn cô ta một cái, bước đến đứng bên cười, nhìn dáng vẻ dơ nanh múa vuốt này của cô ta. Trong lòng cô vẫn đang nghĩ, ban đầu, Phương Viện Viện bị bế nhầm như thế nào chứ? Kể ra, tất cả những chuyện cô gặp phải, hình như đều bắt đầu từ Vệ Kiêu. Vệ Kiêu đưa thủ trưởng Xuyên không đến thành phố đi của thế kỷ 21, để ông ấy và mẹ cô gặp nhau, sau đó mới có cô. Vệ Kiêu phải đưa chiếc máy liên lạc giấu trong viên bảo thạch lam đó đến cho mẹ cô. Kết quả không biết chiếc máy đó bị đưa đến đâu, lại định đưa cô đến liên minh. Kết quả lại bế nhầm người. Bây giờ không biết ông ta đã đi đâu, cho dù muốn hỏi cũng không tìm được ai để hỏi. Chuyện năm xưa, còn ai biết chứ? Vệ Thường Khuynh thấy cô vẫn luôn rũ mắt không biết đang suy nghĩ chuyện gì, không kìm được muốn đưa tay kéo cô vào lòng, nhưng Tề Tiểu Tô lại vô thức tránh đi. Vệ Thường Khuynh, anh giật mình, không hiểu. Trước nay Tề Tiểu Tô chưa từng tránh né anh như vậy, vừa rồi cô vô thức tránh đi, dường như rất lạnh nhạt với anh. Chuyện này rốt cuộc là sao chứ? Sau khi Tề Tiểu Tô tránh đi mới phản ứng lại, ngước mắt nhìn Vệ Thường Khuynh đang kinh ngạc. Cô lại không có nhiều tâm tư để giải thích, chỉ có thể tiếp tục rũ mắt đồng thời nói với anh, em muốn yên tĩnh một chút. Lẽ nào anh không cho cô yên tĩnh sao? Từ lúc nào trong vòng tay của anh cô lại không thể yên tĩnh chứ? Trong lòng Vệ Thường Khuynh cũng xuất hiện cảm giác bất an. Lúc này, thủ trưởng đã quay trở lại, trong tay đang cầm một tờ báo cáo. Ông ấy bước đến trước mặt Tề Tiểu Tô, chậm chậm đưa tờ báo cáo cho cô. Hốc mắt đỏ bừng, tay run run. Thật ra mọi chuyện đã khẳng định một nửa, nhưng nhìn thấy chứng minh này, cảm giác đó vẫn không tài nào miêu tả được. Đây mới là con gái ruột của ông. Người này mới phải. Tề Tiểu Tô không nói tiếng nào trực tiếp đón lấy báo cáo, nhìn thấy kết quả. Cô vẫn không nói lời nào, chỉ nhìn sang Phương Viện Viện. Phương Viện Viện vốn vẫn đang mắng cô, nhìn thấy hành động này của họ, trong lòng bỗng run lên, không kìm được hét lên, các người đang làm gì thế hả? Rốt cuộc muốn làm gì đây? Bố, bố, sao bố lại nhìn cô ta mà khóc? Cô ta đã hoảng rồi, vì nhìn thấy thủ trưởng cứ nhìn chằm chằm vào Tề Vân Diên, cứ nhìn mãi đến tận lúc nước mắt tuôn rơi. Vệ Thường Khuynh đón lấy báo cáo trong tay Tề Tiểu Tô, cũng nhìn chằm chằm vào kết quả. Đột nhiên anh cảm giác rất hoang đường, nhưng lại dường như là chuyện đương nhiên. Anh vẫn luôn cảm thấy Tiểu Tô rất mềm lòng với thủ trưởng, có một vài chuyện rất khác. Bây giờ mới biết, hóa ra đó là bố ruột của cô. Nhưng sao có thể chứ? Lúc này hệ thống Tiểu Nhất cảm thấy chuyện này quá nghiêm trọng, vội kể lại chi tiết nội dung cuộc nói chuyện trước đó của họ cho anh nghe. Vệ Thường Khuynh nghe xong, sắc mặt liền đen đi. Vệ Kiêu, bố của anh, trong chuyện này lại là một nhân vật quan trọng như thế. Anh đột nhiên nhớ ra, trước đây lúc Tề Tiểu Tô đưa cho anh xem viên bảo thạch lam đó, anh cảm thấy rất quen mắt, nhưng vẫn luôn không nhớ ra đã nhìn thấy nó ở đâu. Bây giờ đột nhiên lại nhớ ra. Anh nhớ ra rồi. Trong số những sổ sách nghiên cứu bố anh để lại, có một vài bản thảo đã vẽ ra thiết kế ngụy trang của chiếc máy liên lạc đó, có thể giấu bên trong ngọc, làm thành một sợi dây chuyền. Chỉ có điều, vật thật và hình ảnh trong bản thảo có khác biệt, chỉ làm anh thấy quen mắt, nhưng mãi không nhớ được đã nhìn thấy ở đâu. Bây giờ anh đã nhớ ra rồi, vấn đề cũng được sáng tỏ. Năm xưa, thủ trưởng bảo ông ấy đưa miếng ngọc đó cho Tô Vận Linh, rốt cuộc ông ấy đã đưa cho ai? Tại sao nhiều năm sau Tô Vận Linh mới nhận được miếng ngọc đó? Hơn nữa, còn là do người khác đưa cho bà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1062, liên minh miếng ngọc lục bảo đó rốt cuộc là chuyện gì đây? Có lẽ chỉ có bố anh mới biết tất cả những chuyện này. Nhưng bố anh đi đâu rồi thì không ai biết cả. Ông ấy đi dạo chơi khắp nơi rồi, rời xa mọi chuyện nhiều năm như vậy, lại còn để lại một cục diện rắm rối thế này. Miếng ngọc lục bảo đó là mấu chốt gây ra cái chết của Tề Tông Dân và Tô Vận Linh. Vệ Thường Khuynh nghĩ thông những thứ then chốt đó, đột nhiên anh hiểu ra tại sao vừa rồi Tiểu Tô lại kháng cự anh. Nhưng điều này lại khiến cho trái tim anh lập tức đau đớn, héo úa. Từ trước đến giờ anh chưa từng nghĩ chuyện năm đó của mấy người Vệ Kiêu, Phương Tấn, Cẩm Địch, Tề Tông Dân và Tô Vận Linh lại vẫn ảnh hưởng đến anh và Tiểu Tô. Như vậy quá không công bằng rồi. Quanh đi quẩn lại, hóa ra giữa anh và Tiểu Tô còn từng có đính ước từ nhỏ, còn từng làm lễ đính hôn rồi. Đây rốt cuộc là loại duyên phận gì thế? Nhưng bây giờ anh lại không vui vẻ nổi, bởi vì tâm trạng của Tiểu Tô không ổn, rất không ổn. Cô cứ bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến nỗi lạnh lùng. Đây không phải là Tiểu Tô. Vệ Thường Khuynh giơ tay muốn xoa lên mái tóc ngắn của cô. Bình thường anh làm như vậy, lúc cô vui sẽ mặc cho anh xoa, lúc cô không vui sẽ quát anh. Vệ Thường Khuynh, anh đừng có mà làm rối tóc em. Nhưng Tề Tiểu Tô lại nghiêng đầu đi, để tay anh rơi vào không trung. Trái tim Vệ Thường Khuynh lập tức liền chịu xuống. Ra chỗ khác nói chuyện đi. Tề Tiểu Tô không nhìn ai, quay người đi ra ngoài. Vệ Thường Khuynh lập tức đi theo cô. Phương Viện Viện thấy tình hình không đúng, vội xuống giường lao qua chỗ bọn họ. Rốt cuộc mấy người đang làm gì hả? tờ giấy đó viết cái gì? Tôi muốn xem. Bố, mọi người muốn làm gì thế? Cô ta nắm lấy cánh tay thủ trưởng. Thủ trưởng nhìn cô ta. Cô ta chưa bao giờ thấy ánh mắt phức tạp này của ông. Tay ông ấy đặt lên mu bàn tay cô ta, dừng một chút, sau đó lại bỏ tay cô ta ra. Viện viện, con cứ ở đây trước đã. Ông ấy không biết phải nói cái gì, quay người đi ra ngoài. Rốt cuộc là bố đang nghĩ cái gì thế? Bố quay lại đây. Phương viện viện gào lên muốn đuổi theo, rất nhanh đã bị một vệ sĩ chặn lại. Trước kia cô ta cảm thấy đây là biểu tượng của thân phận, vệ sĩ là đang bảo vệ cô ta. Nhưng bây giờ nhìn hành động ngăn cản cô ta này, một chút tôn kính cũng không có, mà giống như đang canh giữ tội phạm hơn. Anh buông tôi ra. Anh thật to gan, dám kéo tay tôi à? Bỏ ra, bỏ ra. Nếu không tôi sẽ đuổi anh. Nghe thấy chưa hả? Vệ sĩ kia mặt không cảm giác kéo cô ta vào phòng bệnh, đẩy cô ta vào sau đó đóng cửa lại. Đứng ở ngoài cửa, trước khi thủ trưởng rời đi đã ra lệnh cho anh ta trông coi Phương viện viện thật kỹ, không để cho cô ta rời đi. E8706 là nơi thích hợp nhất để nói chuyện. Trong phòng khách, vệ thường khuynh nhìn tiểu tô ngồi chết phía anh, tạo thành góc tam giác với anh, với thủ trưởng, trái tim anh co rút. Lúc này, anh lại không phải là ngồi ở bên cạnh cô. Lập tức, giữa hai người giống như có khoảng cách. Cô chặn anh lại ở bên ngoài. Đây rốt cuộc là chuyện gì chứ? Nhưng lúc này rồi anh không muốn gây thêm áp lực cho cô. Cứ làm rõ mọi chuyện trước đã. Trên thực tế, trước khi thủ trưởng lấy máu, Tề Tiểu Tô đã dứt khoát bảo bác sĩ lấy máu của mình ở phòng làm việc của bác sĩ rồi. Trên tờ báo cáo đó, có hai kết quả. Một cái chứng minh Phương viện viện và thủ trưởng không có quan hệ bố con. Một cái chứng minh Tề Tiểu Tô và thủ trưởng là quan hệ bố con. Bác sĩ là người do thủ trưởng tự tìm, là người quen. 5 phút đã có hai kết quả được đưa ra rồi. Liếc qua là thấy ngay. Đến bây giờ thủ trưởng vẫn còn đang chìm trong ăn năn. Năm đó ông ấy quá vô tâm, quá tin tưởng Vệ Kiêu mới không nghĩ đến việc xét nghiệm ADN. Sai một ly đi một dặm, sai gần 20 năm. Nhưng lúc đó, đương nhiên ông ấy sẽ tin tưởng Vệ Kiêu rồi. Ông ấy nhìn Tề Tiểu Tô, vẻ mặt gần như đang lấy lòng. Đây mới là đứa con gái mà ông ấy có lỗi nhiều năm qua, là con ruột. Ông ấy nợ cô quá nhiều rồi. Nhưng ông ấy vẫn còn có quá nhiều chuyện muốn hỏi mẹ con. Ông không xứng nhắc đến bà ấy. Tề Tiểu Tô lạnh giọng, tôi hỏi ông, năm đó ông còn đưa cho Vệ Kiêu một miếng ngọc lục bảo làm vật truyền tin. Bảo ông ta đưa cho mẹ tôi có đúng không? Lúc Vệ Thường Khuynh nghe thấy cô lạnh lùng nói ra cái tên Vệ Kiêu, trái tim anh trùng xuống. Đúng, bố chưa từng muốn vứt bỏ bà ấy. Cho nên bố đã đưa miếng ngọc lục bảo mà bố thích nhất, vốn dĩ muốn tặng nó cho mẹ con. Bảo ông ấy cầm làm vật truyền tin, mang đến thành phố đi giao cho mẹ con. Nhưng nhiều năm như vậy rồi, thiết bị bắt tín hiệu bên này thật ra đã gần thành công rồi. Đã bắt được một ít mảnh vỡ, nhưng bố chưa từng nhận được bất cứ tin tức nào bên đó cả.